cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 27, đính hôn 3. Góc truyện audio.com. Căn tin, xuống căn tin cả lũ chọn chiếc bàn gần cửa sổ. Hôm nay không ăn gì hết. Nó làm vẻ mặt nghiêm trọng. Sao vậy? Cả lũ đồng thanh, có chuyện rồi. Nó, Quân Anh đi lấy đồ uống cho mọi người đi. Sao lại là anh mà không phải bọn họ? Quân chỉ về phía hắn. Thiên, Minh, vì việc này liên quan đến anh. Nếu anh không đi đến lúc xảy ra rồi lại bảo em không nói cho biết. Một nụ cười nham hiểm trên mặt nó. Được, được anh đi lấy. Quân hậm hực bỏ đi. Ha ha, ha ha, hắn, Thiên, Minh, chưa đi được hai bước Quân đã quay lại. Cái gì nữa? Nó, mọi người uống gì? Quân, a trà sữa sô-cô-la, nó mở quyển menu ra. Sinh tố dâu, cô, mỏ, giống nhau vậy. Phương, cho mình soda caramel, ba cốc cà phê. Hắn, sao anh uống nhiều vậy không tốt đâu. Nó khuyên hắn, anh có uống nhiều như vậy đâu cả Minh và Thiên mà. Hắn rất vui vì nó quan tâm đến mình. Ô thế còn được, nó, rồi anh đi lấy nhanh lên. Úp, Quân. Quân đi dược 10 phút thì quay lại đưa cho cả lũ đồ uống và đồ ăn do fan đưa cho. Chuyện gì nói đi anh hồi hộp lắm rồi. Quân đưa tay lên ngực. Đính hôn, nó, là sao, chuyện này thì liên quan gì đến anh? Quân thắc mắc, mẹ vừa gọi cho em nói sẽ có một buổi đính hôn của 4 cặp em. Phong, Thiên, Trâm, Mai, Minh, anh, Huyền, nó tuông một tràng, anh với Huyền, Quân chỉ vào mình, đúng, nó giơ tay hình number one. Nhưng mà Huyền nào, Quân khó tin, Huyền tên là Phạm Thanh Huyền con gái của chủ đầu tư với công ty nhà chúng ta. Nó kể chi tiết nhưng gì về cô ả, anh sẽ không đồng ý. Quân tức giận đứng dậy bỏ đi thì nó ngăn lại. Mẹ em bảo nếu anh kiếm được bạn gái trong vào 2 tuần thì đính hôn sẽ được hủy thay vào đó là đính hôn của anh với cô gái anh yêu. Nó nói tiếp, 2 tuần sao cậu ta tìm được? Hắn không tin, có thể vì anh ấy đã có người trong mộng rồi. Nó hỉ hửng nháy mắt với Quân. Ai vậy? Đồng thanh T2 trừ Phương. Từ khi nghe nó nói Quân phải đính hôn, cảm giác trong tim như có ai đanh đâm từng nhát dao vào vậy, và khi nghe nó nói Quân đã có người trong mộng lại càng đau hơn. Rồi mọi người sẽ biết đúng không Quân? Nó, úp mà sao em biết? Quân, chuyện gì mà em chẳng biết? Nó, trước tiên chúng ta sẽ đối phó với cô gái tên Huyền kia đã, cô ta không phải dạng vừa đâu. Kế hoạch là gì? Cậu, tối nay chúng ta sẽ bàn, em sẽ cho người theo dõi cô ta. Nó, chúng ta phải tiến hành giúp anh cầu hôn với cô gái ấy nữa, sau vụ này anh phải bao bọn em đi chơi đây. Ok, không thành vấn đề. Quân, giờ lên lớp đi, chúng ta vào chậm 10 phút rồi đó. Nó kéo tay hắn lên lớp, mấy đứa đi theo sau nó. CMT cho ý kiến nha, cảm ơn mọi người. Cách chương.